Chương 135, không làm người ưa thích giang hồ. Lý Phù Dao ngoài dự đoán mọi người một phen nói, làm cho thiếu nữ Bạch Chi cùng Kiếm Tiên Tử hai người đều cảm thấy có chút kỳ quái. Kiếm Phôi vừa nói, đại dư giang hồ vô luận là ai cũng không có nửa điểm nghi hoặc. Bạch Chi tuy nói võ đạo cảnh giới còn không cao, nhưng luận kia thiên tư, nói lên một tiếng Kiếm Phôi cũng không phải là như thế không thực tế, ngược lại là đương nhiên. Mới sinh ra ý nghĩ này, Lam Trạch bỗng nhiên cả kinh, trước mắt Lý Phù Dao cũng không quá đáng như vậy niên kỷ. Võ đạo tu vi không nói là Bạch Chi, đã liền chính nàng cũng không có thế so với mà vượt, nên liền là bởi vì chuyện này, vì vậy trong lời nói rất có mỉa mai chi ý, nghĩ như thế, Lam Trạch không khỏi có chút coi thường vị này thiếu niên áo xanh, bởi vì hai vị kiếm đạo mọi người tại mặt sông so kiếm, này thuyền lớn tại thắng bại phân ra lúc trước nên sẽ không lại tiếp tục đi về phía trước, lúc trước tại hai vị này động thủ lúc trước, trên thuyền có như vậy mấy vị ông nhà giàu không thông võ nghệ đấy, liền la hét muốn đi, sau một lát dĩ nhiên là bị được mấy vị võ đạo cảnh giới không thấp giang hồ hào khách đi cứng rắn nói một thông đạo để ý, lúc này mới thở bình thường lại, trên thuyền những người còn lại còn có muốn đi tâm tư đổi, sẽ không dám lại như thế nào mở miệng, làm cho trên thuyền bày biện ra một mảnh yên tĩnh tường hòa, thập phần ý vị sâu xa. Lý Phù Dao phải dựa vào tại lan can bên cạnh, không muốn lại cùng thiếu nữ này Bạch Chi cùng vị kia Kiếm Tiên Tử nói chuyện, hai cô gái này, đối với Lam Trạch, Lý Phù Dao không thích không ác, nhưng đối với Bạch Chi, có thể một chút cũng chưa nói tới ưa thích. Ngược lại là có chút đáng ghét, sớm thông minh cùng thành phủ thâm trầm nguyên bản chính là hai việc cơ hờ và am, a cút, xê nhau, Bạch Chi cùng Lam Trạch cách Lý Phù Dao không xa, Lam Trạch đối với cái này thiếu niên cảm nhận cũng không tốt, bởi vậy cũng không như thế nào ý, ngược lại là Bạch Chi thì là hiện nay tuy nói trong nội tâm còn chú ý bên kia động tĩnh, nhưng vẫn là như cũ lưu ý lấy Lý Phù Dao bên này, trên mặt sông hai người cuộc chiến, tại Lý Phù Dao thoạt nhìn xa xa không tính là rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, thậm chí trong lòng của hắn so sánh. Không nói hắn năm đó ở giăng lưới cây dâu bờ sông bên cạnh giết tu sĩ, coi như là sau đó trên lục thủy hồ giết con rùa đều so với trận này so kiếm muốn rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy nhiều lắm. Nhớ tới cái kia trên lục thủy hồ con rùa, kỳ thật liền làm cho Lý Phù Dao nhớ tới trên sơn đạo môn Trần Sơn cái vị kia Triêu Thanh Thu kiếm khí, cái kia về sau gọi là Triêu Phong Trần Nam Tử, làm cho Lý Phù Dao lần thứ nhất thật sự cảm thấy kiếm sĩ phong lưu bất quá chỉ như vậy mà thôi, hiện tại hẳn là đã kinh không còn nhân gian đi. Lý Phù Dao thở dài, muốn quay đầu trở về phòng, có thể thuyền ngay lập tức liền truyền ra từng tiếng kinh hô, Lý Phù Dao trong lòng hiểu rõ, nên là hai người kia thắng bại đã phân rồi, lúc trước hắn nhìn qua vài lần bên kia, biết được cái kia trong hai người, lão kiếm si Lý Cổ tuy nói là có tài nhưng thành đạt muộn, nhưng một thân hùng hậu chân khí mạnh hơn so với Vương Bách, mà Vương Bách thì là lấy kiếm đạo tu vi đoạt giải nhất, ngược lại là tại chân khí phương diện này, không kịp nổi Lý Cổ, hai người mỗi vẻ, bởi vậy thắng bại khó liệu. Cũng may Lý Phù Dao cũng không quan tâm những thứ này, rốt cuộc là Vương Bách thắng muốn đem Vấn Kiếm Tông một mẻ hốt gọn, còn là nói Lý Cổ thắng muốn đem Tàn Kiếm Môn mưu đồ thất bại, cũng không phải hắn tại ý đồ vật, hắn chỉ muốn này thuyền lớn nhanh chóng tìm đến Duyên Lăng cảnh nội, hắn bỏ đi dưới một chỗ, tiến vào gian phòng, đóng cửa, chuyện bên ngoài liền cùng hắn không quan hệ. Đầu thuyền bên kia, Dương Thanh Long một thân vết máu, rút kiếm mà còn, một trận chiến phía dưới, vị này kiếm khách giành được nhập lại không thoải mái. Chỉ bất quá so kiếm lúc trước một phen nói chuyện với nhau, trên thực tế Dương Thanh Long đối với vị kia lão khách khanh đã không có bất luận cái gì địch ý, đầu là bất kể như thế nào, đều vì mình chủ, cũng phải phân sau thắng bại, tay chân nhức mỏi Dương Thanh Long đi vào đầu thuyền, hướng phía Bạch Chi trầm giọng nói, tiểu thư, lão kiếm si không địch lại Vương Bách, thân vẫn ở nơi này, Bạch Chi sắc mặt trắng bệch, không thể tin lắc đầu nói, si kiếm lão gia gia không phải nói kiếm đạo tu vi rất có tiến bộ sao, còn là không địch lại Vương Bách, Dương Thanh Long thần sắc trầm trọng. Quay đầu nhìn về phía Lam Trạch, bình tĩnh nói, kiếm tiên tử, phiền toái ngươi mang tiểu thư đi trước, không cần phản hồi Vấn Kiếm Tông, tiếp tục tiến về trước Duyên Lăng là được, ta cho các ngươi cản phía sau, chống bao lâu khó mà nói, bởi vậy kiếm tiên tử phải tất yếu nhanh. Lam Trạch cau mày nói, vì sao còn muốn đi Duyên Lăng, bị này đại nạn, không ứng với phản hồi tông môn mới ổn thỏa. Dương Thanh Long cười khổ, biết rõ vị này kiếm tiên tử đối với giang hồ hiểm ác cũng không hiểu biết, bởi vậy liền giảng yếu nói vừa nói. Cái này Tàn Kiếm Môn nếu là phải nhổ cỏ tận gốc gặp làm gì ý định, có thể hay không tại phản hồi trên đường đi bố trí mai phục cái này một loại vấn đề đều nói rõ ràng, hắn không cầu Lam Trạch có thể nghe hiểu, phàm là Bạch Chi có thể lý giải liền đã đủ rồi. Cuối cùng, Dương Thanh Long cười khổ nói, lần này bố cục kỳ thật lão tông chủ đã nhìn thấu, bất quá là quá mức tin tưởng lão kiếm si võ đạo cảnh giới rồi, tự nhiên xấu nhất ý định liền cũng xuất hiện ở hôm nay, không thể phá cục, chẳng trách người bên ngoài, chỉ bất quá tiểu thư vẫn như cũ là trọng yếu nhất. Lúc trước ta đã truyền quay lại tin tức đến Vấn Kiếm Tông rồi, tiểu thư cùng kiếm tiên tử tại vị tiền bối kia chỗ ở mấy ngày là được, chỉ bất quá ta liền thật không cùng tiểu thư đồng hành rồi. Bạch Chi bờ môi run rẩy, Dương thúc thúc, Dương Thanh Long thần tình bình thản, hiện nay không phải làm như thế thời điểm, tiểu thư đi mau là được. Bạch Chi trọng trọng gật đầu, rất nhanh liền đi theo Lam Trạch ly khai đầu thuyền. Dương Thanh Long nhìn xem hai người này rời đi, thở dài một hơi, nắm chặt kiếm trong tay, nhẹ giọng thở dài, thất bại trong gang tấc a. Vốn tưởng rằng không người, lại chưa từng nghĩ tới sau lưng rất nhanh liền vang lên một đạo tiếng nói, các ngươi đây coi là tính qua tính toán tới đây, kỳ thật cuối cùng mới phát hiện, nắm đấm lớn mới là cứng rắn đạo lý. Dương Thanh Long bỗng nhiên quay đầu, Lý Phù Giao đứng ở cách đó không xa, cầm trong tay một bầu rượu, còn là trên thuyền bán được đắt tiền nhất Lê Hoa Nhưỡng. Dương Thanh Long đột nhiên cười nói, công tử lấy người ngoài cuộc đến xem, tự nhiên không biết song phương vì thế mưu đồ bao nhiêu, dựa vào công tử tu vi cảnh giới đến xem, đổi là khinh thường cùng chúng ta những thứ này giang hồ vũ phu nói gì nhiều, có thể chúng ta vốn cũng không phải là một con đường người trên, nói quá nhiều không có gì ý nghĩa, bất quá xem tại Dương Thanh Long sẽ chết trên mặt mũi, công tử có thể hay không trả lời ta mấy vấn đề. Lý Phù Giao vỗ vỗ bầu rượu, ngươi nói trước đi lấy. Dương Thanh Long nghiêm mặt nói, công tử đến từ Kiếm Sơn, là Kiếm Sơn kiếm sĩ. Lý Phù Giao không có phản bác. Dương Thanh Long lộ ra vui vẻ, công tử kia có từng ra mắt Liễu Y Bạch Liễu tiên sinh, hiện nay Liễu tiên sinh có hay không mạnh khỏe? Lý Phù Giao nắm rượu tay siết chặt, trong đầu cưỡi ngựa xem hoa đem Liễu Y Bạch lúc trước nói chuyện phiếm đã nói thậm chí nghĩ một lần, mới có hơi thất thần nói khẽ, nguyên lai Liễu sư thúc giang hồ chính là cái này một cái. Lý Phù Giao lắc đầu, ra mắt, chỉ bất quá hiện nay hắn đã không ở nhân thế rồi. Dương Thanh Long mặt lộ vẻ tiếc nuối, Liễu tiên sinh là ta đại dư giang hồ cái này mấy trăm năm trong thiên tư cao nhất, thành tựu cao nhất kiếm khách, như vậy qua đời, thật sự là làm cho người ta than tiếc. Lý Phù Giao nói khẽ, trên thực tế muốn dùng chết có ý nghĩa đấy, có thể đến cùng phải hay không chết có ý nghĩa còn phải Liễu sư thúc bản thân mà nói, ta sẽ không lung tung mở miệng. Dương Thanh Long còn muốn nói thêm gì nữa, thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng, công tử thứ lỗi, nếu không phải muốn bị được kỹ liên quan đến tiến đến, tốn nhiều chút thời gian, hiện nay kính xin cách xa một ít, bằng không thì bị được kỹ liên quan đến tiến đến. Dương Thanh Long trong nội tâm bất an. Lý Phù Giao uống một ngụm rượu, không sao. Dương Thanh Long bỗng nhiên cười cười, cũng tốt, làm cho công tử nhìn xem vụng về kiếm chiêu cũng tốt, ngày đó đối mặt công tử, liền kiếm đều không thể rút ra, mới thật sự là cảm thấy tiếc nuối. Lý Phù Giao không nói một lời, chỉ là uống một hơi cạn sạch trong bầu rượu. Bạch Chi cùng theo Lam Trạch đạp nước sang sông, đi vào bên cạnh bờ, xa xa nhìn phía xa thuyền lớn, thần tình phức tạp. Lam Trạch giật giật Bạch Chi ống tay áo, khuyên nhủ, tiểu thư, đi nhanh đi, chớ để phụ lòng Dương Thanh Long lần này tâm tư. Bạch Chi mày nhíu lại đưa bẩy, xê cực nhanh, vị này vẫn kiếm tông kiếm phôi suy nghĩ phức tạp, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không bước chân. Lam Trạch đã sinh ra muốn đem Bạch Chi đánh ngất xỉu khiêng đi tâm tư. Bạch Chi bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lam Trạch, hô một tiếng cô cô. Lam Trạch khẽ giật mình, chứng kiến Bạch Chi trong mắt có chút lệ quang. Lam Trạch lòng mềm nhũn, nhỏ giọng nói, tiểu thư, sinh cách cũng tốt, chết đừng cũng được, cũng phải cần từng cái trải qua đồ vật, hiện nay loại này cục diện xuống, lưu lại kỳ thật nhập lại không có lợi đấy. Bạch Chi ra ngoài ý định bình tĩnh nói, cô cô, kỳ thật từ lúc thật lâu lúc trước sư phụ đã nói qua, nếu là đời này chỉ muốn làm một cái kiếm khách, vậy liền không cần nghĩ quá nhiều, nhân tâm như thế nào, thế đạo như thế nào đều không cần chú ý, một lòng luyện kiếm chính là, có thể nếu là muốn làm vấn kiếm tông tông chủ, liền muốn nhìn nhân tâm, xem người làm việc, thực là rất khó một sự kiện, có thể chỉ là như vậy cũng không tính là bao nhiêu chuyện quan trọng, gặp người cũng không có thể biểu lộ ra thiệt tình suy nghĩ, sư phụ nói dưỡng sĩ chủng loại đa dạng, cũng không đã từng nói qua cần lấy thiệt tình đối xử mọi người đấy, đối với Si Kiếm lão gia gia là như thế này, đối với Dương Thúc Thúc là như thế này, đối với cô cũng là như thế này, có thể Bạch Chi thật sự không muốn như vậy. Lam Trạch cầm chặt tay của nàng, an ủi nói, nhất tông đứng đầu, liền nên như thế, cô không trách ngươi. Bạch Chi mang theo khóc nức nở nói ra, thế nhưng là Bạch Chi không muốn vì một cái tông chủ vị trí liền đối với các ngươi như vậy, dĩ vãng là muốn đi học, là vì sư phụ, có thể Si Kiếm lão gia gia, vì, là, ta chết rồi, Dương Thúc Thúc cũng muốn chết rồi, ta không muốn Dương Thúc Thúc chết a. Lam Trạch tại tâm khó nhịn, nhưng vẫn như cũ là nắm Bạch Chi đi lên phía trước. Bạch Chi đi vài bước, nỗ lực giãy dụa Lam Trạch tay, chờ mong nói, cô, chúng ta đi cầu người kia cứu Dương Thúc Thúc như thế nào đây? Lam Trạch cau mày, tiểu thư thân phận gì, tại sao có thể đi cầu người khác? Bạch Chi tàn nhẫn quyết tâm nói ra, ta mặc kệ, ta không thể để cho Dương Thúc Thúc chết, Si Kiếm lão gia gia đã bị chết, không thể để cho Dương Thúc Thúc cũng đã chết. Nói xong câu đó Bạch Chi quay đầu hướng bờ sông bên cạnh chạy tới, hoàn toàn không để ý tới Lam Trạch. Lam Trạch nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không quá mức thất lạc, vấn kiếm tông cần một cái sáng suốt tông chủ, tuy rằng muốn bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa, trên thực tế tại nàng xem tới cũng cấp tốc hậu thế, có thể nàng cũng không thể nói như thế nào đồng ý, ngược lại là Bạch Chi hiện nay bộ dạng như vậy, tuy nói không rất thích hợp trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp, nhưng ở Lam Trạch trong mắt, nếu so với lúc trước đều đáng yêu hơn, cũng càng muốn đánh bạc mệnh đi che chở. Lam Trạch ha ha cười cười, bắt kịp Bạch Chi bước chân, mang theo nàng muốn trở lại thuyền lớn. Hiện nay, vị này kiếm tiên tử cũng liền bất chấp lúc trước lão tông chủ ở dưới nghiêm lệnh rồi. Đầu thuyền bên kia, Dương Thanh Long gặp được một đám tàn kiếm môn cao thủ, không nói một lời liền rút kiếm tinh tưởng hướng. Vị này kiếm đạo mọi người tuy nói bị trọng thương, nhưng vẫn như cũ là một vị kiếm đạo mọi người. Bất kể như thế nào lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đối phó những thứ này tàn kiếm môn cao thủ, nhưng có hơn lực lượng. Đầu thuyền mặt khác vũ phu đã sớm tản ra, rất nhiều người đã trở lại riêng phần mình gian phòng, không muốn tham dự cái này tàn kiếm môn cùng vấn kiếm tông hai phe sự cố, chỉ có cực một số nhỏ nhân tài ở phía xa nhìn xem trận này chém giết. Hôm nay đò ngang trên chuyện đã xảy ra, mỗi một kiện đều đáng giá làm cho người ta dư vị thật lâu, bất kể là lúc trước kiếm phôi xuất kiếm, còn là sau đó thiếu niên áo xanh dựng ở mặt nước đang xem cuộc chiến, hoặc là cuối cùng Vương Bách cùng Lý Cổ Hai, người so kiếm, cũng không phải một chuyện nhỏ. Về phần hiện nay Dương Thanh Long vị này tên tuổi gần với Vương Bách kiếm khách ra tay cùng tàn kiếm môn sinh tử tinh tưởng hướng, liền càng là thiết thiết thực thực sinh tử đánh đấm, tuy nói so với hai vị kiếm đạo mọi người sinh tử một trận chiến xem xét trình độ phải kém ra không ít. Nhưng trên thực tế đầu thuyền hiện nay nằm một đám tàn kiếm môn người thi thể, cũng đủ làm cho người chân thật cảm nhận được giang hồ tàn khốc. Lý Phù Giao rời đi không xa, liền thực tế dễ làm người khác chú ý, chỉ bất quá cũng không bất luận cái gì một vị tàn kiếm môn cao thủ nghĩ đến muốn tới trêu chọc vị này thiếu niên áo xanh. Dù sao lúc trước vị thiếu niên này chỉ là cái kia một tay dựng ở mặt sông thân thủ liền đủ để cho người kiên kỵ không thôi. Lý Phù Giao quay đầu nhìn xa xa cái kia đò ngang trên đứng thẳng áo xám trung niên nam nhân, vị kia kiếm đạo cao đến phía chân trời Vương Bách. Bên này đầu thuyền một trận chiến, bất kể như thế nào, cuối cùng đều còn cần hắn đến kết thúc công việc, đến lúc đó nỏ mạnh hết đà Dương Thanh Long như thế nào đều là cái chết, điểm này không có gì nghi vấn. Mà Lý Phù Giao duy nhất tò mò thì là kiếm phôi Bạch Chi cùng Lam Trạch đều không thấy bóng dáng, rõ ràng cho thấy đã chạy đường, cái kia nếu như tàn kiếm môn mục tiêu chính là vị này kiếm phôi, vì sao thờ ơ, chẳng lẽ lại tại bờ sông trên bên kia còn có mai phục. Nghĩ tới đây, Lý Phù Giao không khỏi bắt đầu làm cho này vị kiếm phôi con đường phía trước có chút không nhẹ không nặng lo lắng. Nhiều tai nạn a. Lý Phù Giao xuyên qua khoang thuyền, qua bên kia quản sự mua sắm lê hoa nhưỡng, tóc trắng lão quản sự run rẩy đưa qua hai bầu rượu, nhẹ giọng hỏi, công tử cũng biết cái này hai nhà vì sao đánh đập tàn nhẫn. Lý Phù Giao liếc qua lão quản sự, suy nghĩ một chút, không có trả lời vấn đề này, này không phải triều đình đò ngang, vì sao lão quản sự không ra mặt ngăn lại cái này hai bên chém giết. Lão quản sự hậm hực nói ra, chuyện giang hồ quản, ở đâu phải dùng tới chúng ta. Lý Phù Giao hiểu ý cười cười, cũng không nói gì thấu. Cái này đại dư triều đình đối với cái này hai nhà giang hồ cửa chỉ trích không quản được, chỉ là có thể quản người không muốn đi lẫn vào, những thứ này muốn quản được lại không có năng lực này, cho nên mới đưa đến hiện nay cục diện này là được. Mua rượu, Lý Phù Giao lại tới đến bên kia lan can chỗ, lúc này đây còn không có nhìn về phía Dương Thanh Long liền chứng kiến trên mặt sông Lam Trạch nắm thiếu nữ Bạch Chi đạp nước mà đi. Lý Phù Giao có chút hăng hái nhìn xem cái kia đi mà quay lại thiếu nữ, đợi đến lúc hai người này lên thuyền sau đó, Lam Trạch ở phía xa nhìn thoáng qua Lý Phù Giao. Sau đó liền đưa vào Dương Thanh Long bên kia cái kia chỗ chiến trường, lưu lại Bạch Chi một người hướng cái này vừa đi tới. Lý Phù Giao uống một ngụm rượu, nhìn xem thiếu nữ này. Bạch Chi đi thẳng vào vấn đề, cởi xuống sau lưng trầm kim cổ kiếm, chờ mong hỏi, dùng thanh kiếm này đổi cho ngươi ra một lần tay, cứu cứu Dương thúc thúc được hay không được. Lý Phù Giao vỗ vỗ sau lưng cái hộp kiếm dưới đáy, ta nơi này kiếm, không có một thanh so với NG và AM 432, ơi chui này kém. Bạch Chi trong mắt có chợt lóe lên thất vọng, nhưng rất nhanh liền tiếp theo hỏi, ngươi muốn như thế nào mới chịu ra tay. Lý Phù Giao có chút nghi hoặc, hỏi, hai vấn đề, vấn đề thứ nhất là ngươi vì cái gì nhất định phải ta ra tay, vấn đề thứ hai, làm sao ngươi biết ta ra tay liền có thể cứu ngươi vị kia Dương thúc thúc. Bạch Chi nghiêm túc nói ra, những người khác không dám lẫn vào chuyện này, chỉ có ngươi ở đây vừa nhìn, đây là giải thích ngươi không sợ bị liên quan đến, cái này là ngươi có năng lực cứu Dương thúc thúc mới là, nếu là chỉ có ngươi có thể có năng lực như thế, ta đến cầu ngươi một chút cũng không kỳ quái. Lý Phù Giao kỳ quái hỏi, dựa vào trước ngươi tính tình đến xem, nên rất kiêu ngạo một nhân tài đúng vậy a. Bạch Chi cắn môi, trầm mặc không nói. Lý Phù Giao thở dài, hắn bắt đầu có chút nghi hoặc vì cái gì cái này cùng nhau đi tới gặp phải đều là nữ tử, lúc trước Thanh Hòe, về sau Lá Sên Ca, sau đó chính là tiểu cô nương Ôn Ngọc, cái này đại dư giang hồ kiếm phôi Bạch Chi, trừ đi vị kia vương đạo trưởng bên ngoài, những người còn lại vẫn thật là nữ tử. Ngươi giúp ta cứu cứu Dương thúc thúc, ngươi muốn ta làm cái gì đều được. Bạch Chi nói được chém đinh chặt sắt. Lý Phù Giao vuốt vuốt gương mặt, trêu ghẹo nói, thế nhưng là ngươi biết cái gì? Hắn cũng không quá tin tưởng người thiếu nữ này trừ đi luyện kiếm bên ngoài còn có thể biết chút những thứ khác cái gì. Quả nhiên, những lời này mỗi lần bị Lý Phù Giao hỏi ra lời sau đó, thiếu nữ liền á khẩu không trả lời được, nói cái gì đều cũng không nói ra được. Lý Phù Giao phối hợp uống một hớp rượu, ngươi nói các ngươi cái này giang hồ a, thật sự là một chút cũng không làm người ưa thích a, các ngươi bên này đâu rồi, là muốn lấy muốn lật đổ đối diện trở thành kiếm đạo đại phái đệ nhất, đối diện đám người kia vì không cho các ngươi thực hiện được, liền tự muốn đem ngươi đánh giết ở chỗ này, tránh cho loại sự tình này phát sinh. Trên thực tế các ngươi Vấn Kiếm Tông nếu không xuất ra ngươi vị này kiếm phôi, có phải hay không phải an phận hay sao? Có phải hay không liền thành thành thật thật làm như thế nào sinh hoạt liền như thế nào sinh hoạt, sẽ không đi muốn những cái kia có không có hay sao? Bạch Chi lắc đầu, sư phụ nói, mặc kệ có hay không ta, dù sao Vấn Kiếm Tông ánh mắt một mực là đặt ở trở thành kiếm đạo môn phái thứ nhất trên đấy. Lý Phù Giao khẽ giật mình, lập tức tự giễu nói, bất quá các ngươi giằng co, cũng không phải thật sự cái gì cũng không có đạo lý, các ngươi cái này một dúng luyện kiếm, cùng chúng ta bên này một dúng luyện kiếm đến so với, cuối cùng là muốn so với chúng ta sinh khí thật nhiều. Các ngươi còn có thể vì cái gì giang hồ địa vị tranh một chuyến, chúng ta bên kia nhưng mà cái gì đều tranh giành không được, nói cho cùng chính là cùng với tranh giành a, không có địa phương tranh giành. Bạch Chi không rõ ràng cho lắm, bởi vậy không có đáp lời. Lý Phù Giao nhìn xem người thiếu nữ này, nhẹ nói, ta có một cái trưởng bối, chính là các ngươi chỗ này giang hồ người, hắn thân ở chỗ này trên giang hồ thời điểm đã làm rất nhiều hăng hái sự tình, không biết có phải hay không là hắn ngay từ đầu chỗ đứng địa phương thuận lợi đầy đủ cao nguyên nhân. Vì vậy đối với những thứ này im tích lũy sự tình liền chưa thấy qua, chứng kiến phong cảnh đều là vô cùng tốt cái chủng loại kia, dưới đời này tất cả mọi người ghé mắt lấy xem, ai cũng không dám ở trước mặt hắn làm chút ít không giảng đạo lý sự tình. Bạch Chi trừng to mắt, hiển nhiên có chút không quá tin tưởng, cái này trong giang hồ trăm năm ở trong xuất hiện loại người này này, coi như là có một cái, muốn làm ra loại sự tình này, không được là giang hồ đệ nhất nhân, có thể coi là hiện nay Lạc Vô Song. Cái kia được xưng vô địch giang hồ nửa giáp vũ phu cũng làm không được đi. Có lẽ là biết rõ Bạch Chi trong nội tâm suy nghĩ, Lý Phù Giao cười cười, ta vị kia trưởng bối thế nhưng là luyện kiếm a. Lần này Bạch Chi nghi vấn trong lòng càng nhiều, cái này đại dư giang hồ xuất hiện cái này thì một cái kiếm khách trên đời vô địch sao? Lý Phù Giao dứt khoát rồi hãy nói được trắng ra một ít, ta vị kia trưởng bối gọi là Liễu Y Bạch. A, Liễu Y Bạch. Bạch Chi khẽ giật mình, Liễu Y Bạch, nàng nhỏ giọng hỏi, là vị kia vô địch tại giang hồ Liễu tiên sinh? Lý Phù Giao cười cười, ta không biết các ngươi tại sao gọi hắn, nhưng hắn đích đích xác xác là chỗ này giang hồ đi ra đó a. Hắn rảnh rỗi thời điểm nói với ta lên chỗ này giang hồ thời điểm, dù sao vẫn là có chút tự đắc, chưa bao giờ biểu đạt qua đối với chỗ này giang hồ thất vọng a. Thế nhưng là ta như vậy nhìn qua, như thế nào cảm thấy một chút cũng không làm người ưa thích a. Bạch Chi hạ giọng nói ra, có lẽ là ngươi không có nhìn kỹ đây. Lý Phù Giao giật giật khóe miệng. Bạch Chi cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi đến cùng có cứu hay không Dương thúc thúc? Lý Phù Giao nghiêm mặt nói, sở dĩ cái này giang hồ không làm người ưa thích a, ta mới chịu ra tay, không phải là vì ngươi Dương thúc thúc, cũng không phải là vì Liễu sư thúc, chỉ là của ta cảm thấy cái này giang hồ không nên giống như vậy mà thôi. Bạch Chi thất thần thật lâu, thẳng đến Lý Phù Giao dưới một câu mới đem suy nghĩ của nàng kéo trở về, nếu ngươi thì cứ như vậy rời đi không trở lại, ngươi vị kia Dương thúc thúc kết cục như thế nào ta đều sẽ không xuất thủ, dựa vào các ngươi bên này thuyết pháp chính là chuyện giang hồ nha. Có thể ngươi nếu như không có vì trốn chạy để khỏi chết liền đem ngươi vị kia Dương thúc thúc vứt tới không để ý tới, nên chính là chỗ này giang hồ duy nhất lấy thích địa phương. Bạch Chi trong mắt có ánh sáng, lộ ra thần thái sáng láng. Lý Phù Giao cởi xuống sau lưng cái hộp kiếm, đưa trong tay hai bầu rượu nhét vào Bạch Chi trên tay, dặn dò, nhớ kỹ nói với Dương Thanh Long, ta sẽ chờ muốn mời hắn uống rượu. Bạch Chi trọng trọng gật đầu. Lý Phù Giao mở ra cái hộp kiếm, cảm khái nói, kiếm này hộp còn là vị kia Liễu tiên sinh làm đấy, nói ra ai biết. Danh chấn giang hồ Liễu Y Bạch luyện kiếm lúc trước dĩ nhiên là cái thợ mộc. Bạch Chi suy nghĩ xuất thần, không có tiếp miệng, chỉ là nhìn xem Lý Phù Giao kiếm này trong hộp lộ ra hai thanh kiếm, một thanh kiếm toàn thân trắng như tuyết, vỏ kiếm chui kiếm đều là màu tuyết trắng, hiển nhiên kiếm kia thân cũng nên là trắng như tuyết mới là, mặt khác một thanh kiếm thì là tại một phương trúc xanh dưới vỏ kiếm, chưa tính là như thế nào hoa lệ. Lý Phù Giao cầm lấy chui này thanh ti treo tại bên hông, sau đó đem cái hộp kiếm khép lại đẩy ngã Bạch Chi bên cạnh, bình tĩnh nói ra, nếu ôm kiếm của ta hộp chạy, ta sẽ chờ trở về sẽ đem ngươi ném đến trong nước sông. Bạch Chi liếu lưỡi, nghĩ đến muốn lật một cái liếc mắt, nhưng cuối cùng vẫn là không dám làm loại này động tác. Lý Phù Giao dường như nhìn thấu cái gì, đừng che giấu, ta cũng không phải cái loại này người hẹp hòi. Bạch Chi lúc này mới thè lưỡi, Lý Phù Giao không để ý tới, thả người nhảy xuống đầu thuyền, đạp trên nước sông hướng bên kia đò ngang mà đi. Vị kia kiếm đạo tông sư Vương Bách Lòng có nhận thấy, đứng ở đầu thuyền, ánh mắt cực nóng, so với lúc trước càng lớn. Trước mắt hắn vị này thiếu niên áo xanh, cần phải so với lão kiếm si, khí thế mạnh hơn quá nhiều. Vương Bách cao giọng hỏi, trên núi người tới. Lý Phù Giao án lấy chui kiếm gật đầu, Vương tiên sinh nếu là giờ phút này quay người rời đi, liền chuyện gì đều tính là không có phát sinh. Vương Bách cười ha ha, So sánh dưới, cùng Vấn Kiếm Tông điểm ấy không quan trọng sự tình, còn không đáng được Vương Bách để tâm. Hôm nay nếu như nhìn thấy trên núi khách đến thăm, liền nghĩ thử một lần kém rất xa. Lý Phù Giao bình tĩnh nói, kết quả khẳng định có chút ít đã thương người đấy. Vương Bách đột nhiên cười nói, công tử lời ấy, so với sao xuất kiếm đổi đã thương người. Lý Phù Giao ha ha cười cười, đã như vậy, vậy liền ra trên một kiếm làm cho ngươi xem một chút. Vương Bách thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng hành lễ, mời. Lý Phù Giao đứng ở trên mặt sông, bên hông một kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, chung quanh mấy trượng, kiếm khí kích động, sông lớn bắt đầu cuồn cuộn. Vương Bách kiệt lực đứng ở đầu thuyền bất động, nhìn xem cái này chưa ra khỏi vỏ một kiếm, trên mặt tràn đầy chờ mong. Lý Phù Giao một kiếm ra khỏi vỏ tất hơn, nước sông cuồn cuộn, tại lúc trước hắn đến Vương Bách thuyền lớn cái kia đoạn gian nước bắt đầu chậm rãi hướng hai bên tách ra, như thế cảnh tượng, làm cho trên thuyền không ít người đều cảm thấy hoảng sợ. Không phải nói cái này đại dư giang hồ Vương Bách kiếm đạo chính là thứ nhất, trên đời không tiếp tục những người còn lại có thể cùng vị này kiếm khách tại kiếm đạo trên luận cao thấp, có thể mặc dù đã là như thế, cũng không ai ra mắt một kiếm này không ra liền làm cho một cái sông lớn đều tách ra đó a. Có thể hiện nay cái kia thiếu niên áo xanh là lai lịch gì, đứng ở trên mặt sông đang xem cuộc chiến coi như xong, đoàn người liền đem ngươi là khinh công không tệ, có thể hiện nay bên hông treo kiếm, tuyên bố muốn xuất kiếm, chưa xuất kiếm liền tạo thành như vậy tình cảnh, nếu là thật xuất kiếm rồi, chẳng lẽ lại liền thật muốn đem vị kia kiếm đạo cao đến phía chân trời Vương Bách một kiếm chém giết. Một đám xem cuộc chiến vũ phu kỳ thật không có bất kỳ một người có Vương Bách như vậy thiết thực cảm thụ, cùng là luyện kiếm, lại là đại dư trong giang hồ nhân tài kiệt xuất, cũng chính là hắn có thể cảm nhận được Lý Phù Giao một kiếm này lúc trước tích thế là cái cảnh giới gì, chỉ là tích thế, chính là bọn họ bực này giang hồ vũ phu cả đời đều không luyện được đồ vật, trước mặt cái này người nếu không phải trên núi kiếm sĩ, Vương Bách liền dám đảm đương lấy cái này rất nhiều người tự vận ở chỗ này. Có thể mặc dù là trên núi kiếm sĩ, chênh lệch cũng thật sự là cũng quá mức tại lớn hơn. Vương Bách không duyên cớ sinh ra một cổ khiếp ý, cầm kiếm tay bắt đầu hơi hơi run run. Nhớ hắn Vương Bách tung hoành giang hồ nhiều như vậy năm, lúc nào từng có như thế thời điểm, rút kiếm đón chào, vậy mà không chiến trước e sợ. Truyền đi đừng nếu nói đến ai khác không thể tin được, chính là hắn Vương Bách cũng tuyệt đối không tin. Có thể sự thật như thế, Lý Phù Giao một kiếm này cuối cùng là hoàn toàn ra khỏi vỏ, kiếm khí kích động, phô thiên cái địa. Vị này đệ nhị cảnh kiếm sĩ tuy nói cảnh giới không cao, nhưng như vậy một kiếm, thật sự là dọa người vô cùng. Lý Phù Giao cười khổ, cái này thật sự là khi dễ người. Vương Bách giơ kiếm đón chào, một kiếm này đưa ra sau đó, trực tiếp đem Vương Bách cái kia đò ngang xé vỡ thành hai mảnh, mà Vương Bách thì là bị, được đánh bay sau đó, trùng trùng điệp điệp rơi vỡ tại trên mặt sông. Lý Phù Giao không có hạ tử thủ, bởi vì nhập lại không cần phải, vốn trên núi kiếm sĩ sẽ không quá nên lẫn vào những thứ này chuyện giang hồ. Chỉ bất quá hôm nay chuyện này thái quá mức đúng dịp mà thôi, nếu là hai phe đều không cần kiếm, cũng không có vị này đại dư giang hồ kiếm đạo đệ nhất nhân, Lý Phù Giao thậm chí cũng sẽ không đi tham gia náo nhiệt. Lý Phù Giao bay xuống quay về đầu thuyền, đem thanh ti một lần nữa thả lại cái hộp kiếm, sau đó đem cái hộp kiếm một lần nữa cõng tại sau lưng, cầm qua một bầu rượu vứt cho xa xa đã thoát ly chiến trường Dương Thanh Long, bản thân cầm lấy mặt khác một bầu rượu uống một ngụm. Bạch Chi thần sắc quể oải, Lý Phù Giao nhìn xem nàng, nói một câu đổi đã thương người. Tại chúng ta bên kia, kiếm vôi hai chữ này thật sự rất lợi hại đấy, dù sao là khẳng định so với ta lợi hại. Lần này, Bạch Chi muốn tâm muốn chết đều đã có. Lý Phù Giao đi qua vài bước, đi vào Dương Thanh Long bên cạnh, cười nói, lúc trước ngươi mời ta uống một bầu rượu, hiện nay trả lại ngươi, hai không thiếu nợ nhau rồi. Dương Thanh Long một thân vết máu, cười gật đầu, như thế rất tốt. Lý Phù Giao nằm ở trên lan can, kỳ thật xuất kiếm thực không phải là vì ngươi, cũng không phải là vì Liễu Sư Thúc. Chỉ là cảm thấy trong miệng hắn giang hồ cùng ta nhìn thấy không giống nhau, trong nội tâm mất hứng, vì vậy ta hy vọng ngươi về sau không muốn đã thành ta không thích cái chủng loại kia người, bằng không ta rất hối hận. Dương Thanh Long cười lắc đầu, ai nói được chuẩn đây. Lý Phù Giao nhíu mày mắng, thật đúng là một chút cũng không làm người ưa thích a. Dương Thanh Long cười ha ha, mà nơi xa Bạch Chi thì là đang nhìn cái này thiếu niên áo xanh, lộ ra một cái dáng tươi cười, nhìn rất đẹp.